Chương 793, Trần Thắng chạy trốn, cự là thần vị. Thái Dương Tinh, Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lóe ra, đối diện Thái Âm Tiên Tử lẳng lặng nhìn Ngọc Độc Tú, nhưng cũng không nói quấy rối. Một lát sau, Ngọc Độc Tú trong tay xuất hiện một cái hồ lô, nhẹ nhàng mở che, lại nghe trong hồ lô một tiếng long ngâm vang lên, một cái thần long cần phải tự trong hồ lô lao ra, cắt phía chân trời, chạy ra Ngọc Độc Tú nắm trong tay. Trở lại cho ta đi, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, hồ lô kia kêu tản mát ra vô cùng hấp lực, mặc cho màu tím kia thần long rẽ rủa như thế nào, nhưng chỉ có thể ủy khuất nước nở một tiếng, là lạ toàn quay về trong hồ lô. Nhìn thần long không ở rẽ rủa, Ngọc Độc Tú mới vừa rồi móc ra một cái bình ngọc, hướng về phía hồ lô kia kêu nói, đến, ngoan ngoãn hướng cái này bình ngọc bên trong thổ một số nước bọn, qua chút thời gian thiên trẻ đại kiền, bổn tọa ở tiếp theo tiếp đất mạch, trợ ngươi trọng sinh. Đối mặt với Ngọc Độc Tú cà rốt và cây gậy, đại kiền chân long khí vận cũng một tiếng nức nở, sau một khắc màu tím long tiên phun ra, rơi vào trong bình ngọc, trong nháy mắt biến thành một cái tiểu nhất hiệu chân long, nhưng muốn bay lên không. Ngọc Độc Tú tiện tay ngăn lại hồ lô tre, nhìn trong bình ngọc chân long tử khí, cũng mỉm cười, còn chạy, cũng chạy không được. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú bàn tay vừa lộn, trong nháy mắt đem vậy thật long tử khí chấn phong ở, sau đó trên người đi ra nhất đạo nhân ảnh, cầm bình ngọc tiêu thất ở Thái Dương Tinh Trung. Nhìn đi xa bóng người, cùng Ngọc Độc Tú giống nhau như đúc khí chất, Thái Âm Tiên Tử trận to hai mắt, thuật phân thân của ngươi. Ngọc Độc Tú lắc đầu, cũng không phải, chính là hóa thân chi thuật, danh viết Trảm Tam Thế Thân, có khả năng chém tới quá khứ, thời gian tới, hiện tại thân, khiến bản thân thoát ly khổ hải, không câu nệ thiên đạo quản thúc, siêu thoát thế gian. Hảo huyền diệu thuật pháp, Thái Âm Tiên Tử cảm thán. Ngọc Độc Tú nhìn Thái Âm Tiên Tử lộ ra thần sắc tò mò, Ngọc Độc Tú nhưng cũng không dám cho nàng pháp quyết. Cái này Trảm Tam Thế Thân chính là lấy Thái Thượng Vòng Tỉnh chính pháp làm căn cơ, nếu để cho Thái Âm Tiên Tử, cái này tiên tử sợ là càng lạnh hơn. 33 trọng thiên, Ngọc Độc Tú Tam Thế Thân lặng yên không tiếng động né qua mọi người ánh mắt. Phủ xuống lại 33 trọng thiên. Trần Thắng động phủ, Trần Thắng đang tĩnh tọa tu luyện, tìm hiểu kỳ môn độn giáp thuật, chợt cảm giác trước người hư không bóp méo. Đã thấy Ngọc Độc Tú xuất hiện ở trước mắt. Sư tôn Trần Thắng lập tức đứng lên hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ. Sư tôn không phải là rơi vào Thái Dương Tinh sao, làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Ngọc Độc Tú lắc đầu, vì sư hôm nay có chuyện ở Thái Dương Tinh trung bị kéo lại, tạm thời không thể phân thân tử. Hôm nay chư thiên có nhiều biến cố, các vị giáo tổ cần phải ngươi sau đó sẽ đi Trảm Long việc, ngươi trăm triệu không có chịu không? Hiểu ra lần trước miệng bổn tọa cho ngươi mọi cách vạch kế hoạch, thiên thời địa lợi không một không thể, mới có thể không nhiễm nhân quả mà chém long thành công. Ngươi lúc này nếu là Trảm Long, vô nhân chiếu khán, tất nhiên muốn nhân quả chiến thân. Vô vọng tiên đạo. Trần Thắng nghe vậy nhất thời vẻ mặt đau khổ nói, thế nhưng giáo tổ pháp chỉ, đệ tử thế nào dám phản bác. Ngọc Độc Tú bàn tay khẽ động, đã thấy một cái bình ngọc tung, đưa cho Trần Thắng, nếu là giáo tổ gọi ngươi đi Trảm Long, ngươi liền đem ngọc này bình cho, cái này trong bình ngọc phong ấn đại kiền 300 năm khí số, cũng đủ xá phong côn lôn, dẫn phát thiên địa cảm ứng, cái này 33 trọng thiên nhưng là không thể ngây người, ngươi cùng Khổng Tuyên tìm một cái bí ẩn chỗ giấu đi đi, Khổng Tuyên có tiên thiên ngũ sắc thần quang, có khả năng ngông tế thiên cơ, tất nhiên sẽ không bị giáo tổ cảm giác. Đang nói, Ngọc Độc Tú cũng biến sắc. Nhìn Trần Thắng nói, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói Ngọc Độc Tú Tam Thế Thân tiêu tán lại trong hư không. Ngọc Độc Tú cương vừa biến mất, đã thấy hư không run, một đạo tiên cơ khí bốn phía phủ chiếu ở Trần Thắng trước người chậm rãi hiện lên. Kim gọi phàm tục người Trần Thắng, chém tới đại kiền long mạch. Để mà phong thần biểu thị dùng, cống hiến côn lôn, nhị hắn khâm thai ngôn ngữ to, thanh âm rung động chư thiên. Nhìn tiên cơ khí bốn phía phủ chiếu, Trần Thắng lập tức đứng lên, hướng về phía phủ chiếu thi lễ. Sau đó cung kính đem bình ngọc nhờ ở trong tay, hướng về phía phủ chiếu nói, giáo tổ sắc mặt bẩm, đệ tử nơi này có đại kiền quốc vận 300 năm, đủ để dùng làm phong thần tế phẩm, xin giáo tổ minh biện. Tiên cơ khí bốn phía phủ chiếu nghe vậy cũng run nhẹ nhẹ, một cổ vô cùng ý chí tự phủ chiếu trong bay ra, đảo qua toàn bộ 33 trọng thiên, sau đó trong nháy mắt cuốn lên phủ chiếu cùng bình ngọc, biến mất không thấy tung tích. Trần Thắng cũng không biết là vì ấy giáo tổ ý chí phủ xuống, nhìn ý chí tán đi, Trần Thắng cũng cái chán gặp mồ hôi, sau một khắc sốt ruột mang hoàng bắt đầu thu dọn đồ đạc, không ổn a, xem ra ta vậy liền nghi sư tôn tình cảnh không ổn a, không phải cũng sẽ không gọi cùng Khổng Tuyên sư huynh bàn rời 33 trọng thiên. Trần Thắng dọn dẹp đồ đạc, cũng làm việc cho ăn, không được, Bích Du động thiên cũng muốn thông báo một chút, còn có ta vợ con muội cũng muốn mang đi. Nói, Trần Thắng càng tay chân lanh lẹ bắt đầu không ngừng thu thập các loại vật phẩm. Thu thập xong sau đó mà bắt đầu hướng về Khổng Tuyên nơi dùng chân chạy đi. Côn Lôn Sơn, Thái Bình giáo tổ bỗng nhiên cười, cũng không cần phiền phức như vậy, không nghĩ tới lần trước phong thần là lúc, Trần Thắng cư nhiên góp nhặt một số long mạch, nhưng là mới vừa đủ lần này phong thần biểu thị dùng, còn đây là thiên ý cũng, nên ta đợi thuận lợi phân chia quyền thiên đình. Nói, đã thấy hư không bóp méo, một đạo phù chiếu cùng bình ngọc rơi vào Thái Bình giáo tổ trong tay. Còn lại các vị giáo tổ nhìn bình ngọc, nhìn lại Lý Vân Huy nói, hôm nay vạn sự đã chuẩn bị, còn chờ cái gì, ngươi tốc đi tắm thay y y phục, sau đó phong thần đi. Dạ, đệ tử tuân mệnh. Lý Vân Huy cung kính hướng về phía các vị giáo tổ thi lễ, sau đó chậm rãi xoay người hướng về xa xa đi đến. Ba ngày sau, đã thấy Côn Lôn sân trung, nhất phương tế đàn trước, Lý Vân Huy khuôn mặt trang đang đứng ở phong thần thai trước, phong thần thai trên hai tờ bảng danh sách treo thật cao, chia làm đồ đạc hai Côn Lôn. Tại nơi bảng danh sách phía dưới, chính là các vị giáo tổ pháp chỉ, thiên địa cung phụng. Đốt cao thơm mát, Lý Vân Huy lúc này mới quay đầu, nhìn tế đàn hạ ảnh ảnh sức sức bóng người, sau đó lấy ra quyển trục, cao giọng tuyên đọc. Một phen lễ nghi hoàn tất, Lý Vân Huy nói, Kim Xá Phong Nguyên Thủy Thiên Vương là Đồng Côn Lôn Đông Vương Công. Xá Phong Lý Hồng Tụ là Tây Côn Lôn Vương Mẫu chính thần biểu thị trước, nhị hắn khâm hai. Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu một bước tiến lên, linh pháp chỉ, dung hợp thần vị. Lúc này Lý Vân Huy lần thứ hai xuất ra một cái bảng danh sách, mặt trên ghi chép vô số người danh. Lý Vân Huy nói từng việc đọc tiếp, đã thấy Côn Lôn Sơn đại phóng thần quang, xỏ xuyên qua cửu thiên, sông thẳng đầu lưu, lay động tinh không. Kim Xá Phong Hàm Ách là Đông Côn Lôn thủy thần biểu thị trước, nhị hắn khâm thai. Lý Vân Huy cao giọng nói, sau một khắc đã thấy bảng danh sách trong, một đạo lưu quang xẹt qua phía chân trời, hướng về nhân tộc đại địa mỗ một cái phương hướng bay đi. Nhân tộc đại địa, một núi hoang trong, một vòng thân tản ra hủ hủ chi khí người ảnh nhìn vô hạn núi đồi, lộ ra vẻ cảm khái. Trong mắt nồng đậm tang thương vị đạo xẹt qua thiên cổ. Kim Xá Phong Hàm Ách là Đông Côn Lôn thủy thần chức vị chính, nhị hắn khâm thai. Lý Vân Huy âm thanh nha tựa hồ có một loại ma lực kỳ dị, xỏ xuyên qua thiên sơn và thủy, phủ xuống hơn thế địa. Nhìn xẹt qua hư không thần chi phù chiếu, Hàm Ách cũng khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, mắt thấy phù chiếu gần người, sẽ cùng mình dung hợp làm một thể. Hàm Ách quanh thân pháp lực cổ đãng, trong nháy mắt đem phù chiếu cự biểu thị lại bên ngoài cơ thể, xa xa hướng về phía Côn Lôn Sơn phương hướng hạ bái. Đệ tử đa tạ giáo tổ hảo ý, nhưng mà đệ tử từ đi thiên đình chính thần vị, cũng vương mới cảm giác được tự do đáng quý, vạn nhân loại mù sương cạnh tự do, đệ tử cũng chịu không nổi câu thúc, tình. Nguyện ở luân hồi trong đi một lần, cũng không muốn tự cấp người làm nô tài, xin giáo tổ thứ tội. Hàm Ách ngôn ngữ hạ xuống, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con thần sắc chiếu trong nháy mắt đường cũ quay lại, bị minh minh trong nhất cổ quái dị lực đạo lôi trở lại bảng danh sách trong. Côn Lôn Sơn. Chín vị vô thượng giáo tổ sắc mặt xấu xí. Hắn cự tuyệt Thái Bình giáo tổ sắc mặt tâm trầm, ngôn ngữ càng sâu lắng đáng sợ. Vạn nhân loại mù xương cạnh tự do, cùng trường sinh khí xuất, lại coi là cái gì? Thái đấu giáo tổ khe khẽ thở dài. Các vị giáo tổ lúc này biểu tình không đồng nhất, cũng vẻ mặt biến hóa không ngừng. Kim Xá Phong chủ trừ là Đông Côn Lôn Sơn thần chức vị chính Lý Vân Huy cao giọng hô quát, lần thứ hai có thần chức hướng về xa xa bay đi. Đệ tử cảm ơn giáo tổ ưu ái, cái này thần chức nhưng là không thể lại muốn. Ninh muốn tự do, không cầu trường xanh xa xa phía chân trời chuyển đến quần quận âm ba. Các vị giáo tổ sắc mặt cũng càng đen hơn. Theo Lý Vân Huy đọc lên từng đạo thần chức, không ngừng có thần vị hóa thành lưu quang bay ra, nhưng cũng vô công nhi phản, lần thứ hai hối vào bảng danh sách trong, các vị giáo tổ sắc mặt cũng càng thêm khó coi.